Bạn cùng phòng luôn nghi ngờ tôi là nữ giả nam, chương 30, tiểu kịch trường, mim của Cố Thiết Trùy, góc truyện audio.com. Đây là đoạn tiểu kịch trường tác giả làm dưới dạng tin nhắn WeChat và đăng trên Weibo, mình thấy dễ thương nên đã bê về dịch. Mặc dù đã xin phép nhưng tác giả chưa rep mình, mong là sẽ được đồng ý, Cố Nghiêu và Cố Điềm, Cố Nghiêu và Cố Diệc, Cố Điềm và Cố Ngôn Khâm. Toàn văn hoàn, cách chương.